Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859. Chương 1859. Bộc phát. Nói có đạo lý, bọn hắn tất cả sức chiến đấu đều tại cái này. Cũng liền chuyện như vậy, chúng ta chỉ cần cẩn thận kia tên bắn lén là được. Không có gì có thể sợ. Có người nói như thế, tầm 10 vị cao thủ hơi trầm xuống ngưng sau đó, cảm thấy xác thực cũng là dạng này. Trừ kia kịch độc tên bắn lén bên ngoài, đối phương căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được chính mình. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá mức không bị cản trở, cũng không có ngay từ đầu liền tiến hành chân chính cường công. Y nguyên còn giống như trước như vậy, tiến hành một số thăm dò tính, quấy rối tính công kích. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn lộ ra rất không thành tựu cảm giác. Nếu như là quấy rầy lời nói, liền nhiễu đến đối phương tầm 2-3 người, tựa hồ không có tác dụng gì a. Bạch Vũ Triết lúc này một bên khống chế trận pháp, một bên phát động một số công kích cho đối phương tạo thành một số ảnh hưởng. Đối với loại chuyện này, hắn thủ đoạn lợi hại nhất là thiên âm chấn. Có lẽ thiên âm chấn phân tán thành nhằm vào hơn 10 cái người hiệu quả cũng không mạnh, nhưng cũng có thể làm cho đối phương rất không thoải mái. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người thì là không ngừng toàn lực công kích. Độc Cô Ngạo Tuyết công kích có lẽ không có gì, nhưng Lâm Hinh Vân lực công kích nhưng thật ra là rất mạnh. Nàng chỉ là kinh nghiệm thực chiến tương đối ít mà thôi. Hắn cảnh giới đề cao, hai ngày trước là Long Đình cảnh sơ kỳ, hiện tại thế mà lập tức liền Long Đình cảnh đỉnh phong rồi. Cái này sao có thể? Phía trước kia một số người không có chú ý Bạch Vũ Triết cảnh giới. Lúc này chiến đấu sau khi bắt đầu, không chú ý cũng chú ý tới, lập tức từng cái kinh ngạc, hắn cảnh giới điên cuồng như vậy tăng lên, không muốn căn cơ sao? Hắc Ma Điện đám cao thủ này rất không minh bạch, có thể tu luyện tới loại trình độ này, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên tài, tự nhiên cũng minh bạch thiên tài phương thức tu luyện, cùng bình thường võ giả là không giống nhau lắm. Có lẽ tại tiểu cảnh giới bên trong, áp chế thời gian thật lâu, hậu tích bạc phát, liên tục đề thăng hai cái tiểu cảnh giới ảnh hưởng không lớn. Nhưng là lập tức đề thăng ba cái tiểu cảnh giới, kia cơ hồ liền không chút nghe nói qua. Mà Bạch Vũ Triết, thời điểm trước kia mỗi lần đại cảnh giới đề thăng sau đó đều sẽ liều mạc áp chế. Bởi vì hắn đặc thù nguyên nhân, bất kể có phải hay không là nguyện ý, đều nhất định muốn áp chế. Mà lần này, áp chế thời gian đặc biệt lâu. Thử nghĩ hắn lần trước đột phá thời điểm, vẫn là chính tà đại chiến thời điểm. Cho tới bây giờ bao nhiêu năm rồi? Ở giữa còn từng có không ít kỳ ngộ. Hắn cũng cảm giác mình sắp áp chế không nổi. Bây giờ một khi bộc phát, tăng thêm Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể cường đại phụ trợ, đây tuyệt đối so cái gì kỳ ngộ hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Cho nên hắn trực tiếp tấn thăng đến Long Đình cảnh đỉnh phong, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đừng quản nhiều như vậy, quản hắn cảnh giới làm sao để thăng đâu. Bất quá đều chỉ là cái Long Đình cảnh mà thôi. Đối với chúng ta chỉnh thể đến nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chúng ta toàn diện tiến công thử nhìn một chút. Có người như thế đề nghị. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Những người khác đến cùng ra không xuất hiện. Trong đó một cái thánh khung cảnh bát trọng thiên người lạnh giọng nói. Sau một khắc, Hắc Ma Điện đông đảo cao thủ nhao nhao bộc phát. Từng đạo kinh khủng quang mang chiếu rọi chân trời. Lực lượng cường đại khác chung quanh ngọn núi đều vỡ ra. Nếu như không phải ngọn núi này địa chất siêu cường, đoán chừng liền trực tiếp sụp đổ. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí đao mang giống như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về phía trước trận pháp đánh tới. Trận pháp lập tức phát ra từng đợt lay động kịch liệt. Từng đạo vô hình gợn sóng nổi lên, nhìn tùy thời đều có thể giải thể. Chết! Gầm lên giận dữ từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền ra. Sắc mặt của hắn nhìn y nguyên bình tĩnh, nhưng là tại hắn thao túng phía dưới. Toàn bộ trận pháp đột nhiên bốc lên một mảnh sáng tỏ vô cùng quang mang. Trận pháp tất cả công kích tại thời khắc này tất cả đều biến mất. Nháy mắt sau đó, một câu to lớn vô cùng lực lượng kia nháy mắt hội tụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN